Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 476, hủy diệt cùng chung kết chênh lệch. Hủy diệt chi thần trực tiếp giật mình, trước mắt phổ thông nhân loại, vậy mà mắng hắn, muốn chết. Nguyên bản, hủy diệt chi thần dự định tùy ý trừng phạt một chút. Dù sao thân là thần, giết một người bình thường đều là đối với hắn làm nhục, nhưng bây giờ, hủy diệt chi thần giận dữ, sát ý bốc lên. Ai? Xong, Đường Tam thở dài một tiếng. Hừ, hủy diệt chi thần không để ý đến Đường Tam, tâm lý thầm nghĩ, ngươi còn biết hắn xong, để ngươi quản quản ngươi mặc kệ, như vậy cũng đừng trách ta. Hủy diệt chi thần động thủ liền muốn giết Diệp Vũ. Một bên sinh mệnh chi thần Đại Mi nhăn lại nói, hủy diệt, tỉnh táo, hai người mặc dù là phu thê, nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt. Hủy diệt chi thần mắt nhìn Đường Tam nói, ta giết hắn, ngươi không sẽ quản a? Sẽ không, Đường Tam trực tiếp lắc đầu. Được, hủy diệt chi thần lại cũng không có cái gì do dự. Sinh mệnh chi thần cũng là ngoài ý muốn, đều không ngăn trở một chút, mặt ngoài bằng hữu, hủy diệt chi thần không hề động, chỉ là một chút phát ra một tia khí thế ra ngoài. Dạng này liền có thể để Diệp Vũ biến thành cho bụi. Hô, khí thế bao phủ mà ra, nhưng Diệp Vũ không nhúc nhích tí nào, lông tóc không tổn hao gì. Trong nháy mắt, hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần trực tiếp giật mình. Sao? Làm sao lại như vậy? Hủy diệt chi thần hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt phổ thông nhân loại một chút sự tình đều không có, vượt qua tưởng tượng của hắn, để thân là thần vương hắn cũng vì đó ngạc nhiên. Hắn hủy diệt chi thần, thế nhưng là thật lâu không có giật mình qua, nhưng bây giờ bởi vì một người bình thường kinh ngạc. Không, hiện tại hủy diệt chi thần không có chút cảm giác nào trước mắt Diệp Vũ là người bình thường. Cho dù chỉ là một tia khí thế, thân là thần vương, thần giới đỉnh đầu chiến lực, cái này một tia khí thế, cho dù là 99 cấp phong hào đấu la nhân loại, đều muốn trọng thương thậm chí tử vong, nhưng trước mắt Diệp Vũ lông tóc không thương. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Vũ không phải người bình thường, nhưng là, hắn vì cái gì không cảm ứng được Diệp Vũ thực lực ba động? Hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần nghĩ tới đây, đã là một mặt chấn kinh, có thể để bọn hắn khiếp sợ như vậy, còn chưa từng có, cái này, đến cùng vì cái gì? Thân là thần vương, bọn họ vì cái gì không cảm ứng được? Hủy diệt chi thần nhìn chăm chú Diệp Vũ, ngươi cũng là thần sao? Ngươi là cái gì thần? Vì cái gì ta không cảm ứng được thực lực của ngươi ba động? Từ trên người ngươi không cảm ứng được một tia thần lực. Ngươi là cái gì thần đệ? Ẩn nặc loại thần đệ. Thần đệ có rất nhiều, vô cùng kỳ quặc, ẩn nặc loại thần đệ cũng có, nhưng bọn hắn biết ẩn nặc loại thần đệ lợi hại nhất cũng chỉ là cấp 2 thần đề, ẩn thần, mà ẩn thần cho dù toàn lực ẩn nặc tự thân khí tức, nhất cấp thần đề liền có thể nhẹ nhõm phát giác. Huống chi bọn họ, Diệp Vũ không có trả lời, hướng về hủy diệt chi thần ngoắc ngón tay nói, ngươi không phải muốn động thủ trừng phạt ta sao? Đến a, hủy diệt chi thần sắc mặt khó coi, như thế khiêu khích. Thần giới còn chưa từng có cái nào thần dám dạng này. Hắn tại thần giới địa vị, gần với thần giới người trưởng quản, hủy diệt chi thần tính khí, trực tiếp bạo phát, toàn thân lấp lóe tử sắc điện quang, tràn ngập kinh khủng hủy diệt. Một bên Đường Tam trong lòng vì thế mà chấn động, cái này cỗ hủy diệt lực cực kỳ khủng bố, để hắn cũng vì đó thận trọng, nếu như động thủ, Đường Tam tự nhận xong thần vị hắn cũng không là đối thủ. Bây giờ không phải là đối thủ, không có nghĩa là về sau cũng không phải. Dù sao hắn vừa thành thần, biết hủy diệt chi thần rất mạnh, nhưng Đường Tam không lo lắng chút nào. Cho dù Diệp Vũ vừa tới thần giới, nhưng cũng là vô địch tồn tại. Hủy diệt, tỉnh táo, không có tra rõ Diệp Vũ hư thực. Sinh mệnh chi thần không muốn để cho hủy diệt chi thần cùng Diệp Vũ sinh ra mâu thuẫn. Hiện tại biết Diệp Vũ không phải người bình thường, sinh mệnh chi thần liền biết hải thần Đường Tam chỗ lấy mặc kệ, không phải là bởi vì mặt ngoài bằng hữu, mà là bởi vì đối người trước mắt có tuyệt đối tự tin. Sinh mệnh chi thần tuy nhiên rất không thể tin được, nhưng nội tâm không hiểu cảm thấy trước mắt vừa tới đến thần giới nam nhân này rất mạnh. Hừ, cho dù hắn có chút bản sự, nhưng vừa tới thần giới cứ như vậy cuồng, dám đối với ta hủy diệt chi thần như thế bất kính. Ngươi đừng quản, để ta giáo huấn hắn. Hủy diệt chi thần bắn ra một đạo hủy diệt sấm sét màu tím lao vút mà ra. Đường Hạo cảm ứng đến, nội tâm than nhẹ, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên. Tại Đấu La đại lục bế nghệ hắn, có thể cảm giác được chỉ là đạo này tử lôi, cũng không phải là hắn có thể chống lại. Thân là phong hào Đấu La, cùng thần chênh lệch rất lớn. Thế mà Diệp Vũ mặt không đổi sắc, một giây sau hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần đồng tử co vào. Chỉ thấy Diệp Vũ đưa tay tiện tay vỗ, tử lôi trực tiếp sụp đổ. Diệp Vũ động thủ, bọn họ vẫn không có phát giác được thực lực ba động, không cảm ứng được Diệp Vũ thực lực đến tột cùng như thế nào. Sao lại thế? Ta hủy diệt tử lôi, dễ dàng như vậy liền bị hắn đập nát rồi. Cho dù là đệ nhất thiện lương cùng tà ác hai vị thần vương, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy làm đến. Cái này, vì cái gì? Hủy diệt chi thần tâm lý vô cùng chấn động. Siêu siêu siêu, lúc này, nguyên một đám thần để hiện lên. Dẫn đầu hiện lên tự nhiên là nguyên một đám nhất cấp thần đề. Những thứ này nhất cấp thần đề, phần lớn đều thuộc về hủy diệt chi thần một phương. Sau đó, cấp 2 thần đề, cấp 3 thần đề cũng đều ào ào lướt đến. Trong đó tự nhiên xuất hiện một số quen thuộc gương mặt. Cái kia chính là chiến thần, hỏa thần, phượng hoàng thần, cửu thải thần nữ các loại thần đề. Nhìn đến Diệp Vũ, bọn họ cho dù là bản tôn cũng theo đó kính sợ. Trước đó bọn họ thần niệm đi Đấu La đại lục phát sinh, bọn họ cũng đều biết. Diệp Vũ nhìn lấy hủy diệt chi thần, nói: "Thần giới, địa vị của ngươi rất cao. Đúng, cho nên ngươi mạo phạm ta, cái kia phạt." Diệp Vũ cười: "Ta không có tới thần giới trước, ngươi địa vị cao. Nhưng bây giờ, thần giới địa vị tối cao chính là ta, ngươi vừa mới mạo phạm ta, cho nên ta phạt ngươi." Nhất thời, hủy diệt chi thần nổi giận: "Ngươi vừa thành thần mà thôi, cũng không phải thần vương thần đề, địa vị của ngươi cao hơn ta." Chê cười: "Đây là ai, vậy mà như thế cuồng vọng, hắn kế thừa người nào thần đề? Không phải ta, không biết. Cũng không phải ta." Nhất cấp thần đề bên trong nhất thời ào ào lắc đầu: "Đã liền nhất cấp thần đề đều không phải là, vậy hắn đang nói cái gì chê cười?" Nhất thời, một số thần đề một trận châm chọc. Diệp Vũ mắt nhìn chung quanh, đã thần đề nhóm đại đều tới, vừa vặn, hiện tại thì để cho các ngươi biết, sau này thần giới, ta chung kết chi thần lớn nhất. Câu nói này trực tiếp để nhất cấp thần đề, cấp 2 thần đề các loại thần kinh ngạc, khẩu khí thật lớn. Diệp Vũ dứt lời, cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành chung kết hắc long cánh tay, hướng về phía trước long chảo đánh phía hủy diệt chi thần. Răng rắc, nhất thời, không gian vỡ nát, tất cả thần đề quá sợ hãi. Nơi này chính là thần giới, thần chi không gian vỡ nát. Cái này sao có thể? Đây cũng không phải là nhân giới không gian a. Hủy diệt chi thần quá sợ hãi, vọt tới lực lượng, để thân là hủy diệt chi thần hắn đều cảm giác vô cùng khủng bố. tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Hủy diệt chi thần toàn lực ứng phó. Đỉnh đầu từng vòng màu tím đen vòng ánh sáng hiện lên. Cửu hoàn vòng ánh sáng. Thần để bên trong vòng ánh sáng cửu hoàn chính là nhiều nhất. Cấp 2 thần để thất hoàn. Hủy diệt chi thần toàn lực. Thôi động tịch diệt thần lôi. Nhưng va chạm trong nháy mắt. Tịch diệt thần lôi trực tiếp vỡ nát. Lực lượng kinh khủng đánh tới. Hủy diệt chi thần trực tiếp bay ra ngoài. Phát ra tiếng kêu thảm. Tình cảnh này, nhìn ngây người còn lại thần đề. Cho dù biết Diệp Vũ cường đại chiến thần các loại thần đề. Cũng là kinh ngạc, thần giới hiện tại cường đại nhất hủy diệt chi thần. Cứ như vậy bị tùy tiện nhất kích đánh bay. Sinh mệnh chi thần hiện lên hủy diệt chi thần sau lưng đem hắn đỡ lấy. Chỉ thấy hủy diệt chi thần sắc mặt tái nhợt, một mặt vẻ đau xót. Sinh mệnh chi thần chấn kinh, hủy diệt mạnh bao nhiêu? Nàng rõ ràng nhất, tất cả thần để ngây dại. Hủy diệt chi thần dễ dàng như vậy thì bị đánh bại. Chung kết chi thần là cái gì? Chưa từng nghe qua, cái này sao có thể? Cho dù là đệ nhất thiện lương cùng tà ác hai vị thần vương liên thủ, cũng xa xa không có khả năng thì nhất kích đánh bại hủy diệt chi thần. Tất cả thần để chấn kinh, đường tam bọn người thì là không có chút nào ngoài ý muốn. Diệp Vũ phiêu nhiên nhi khởi, đứng ngực trên không, ánh mắt bế nghễ, các ngươi không cảm ứng được thực lực của ta. Là bởi vì chúng ta thực lực căn bản không phải một cái không gian. Ta thì đè thấp tự thân thực lực để cho các ngươi cảm thụ một chút. Diệp Vũ đè thấp tự thân thực, lực khí tức, dần dần, thần để nhóm cảm ứng được Diệp Vũ thực lực ba động. Đầu tiên cảm ứng được, chính là hủy diệt, sau đó sinh mệnh, sau đó đường tam, sau đó chính là nhất cấp thần đề. Hủy diệt chi thần trừng to mắt, cảm nhận được thực lực khí tức, để hắn kinh hãi, còn có cái kia cỗ ác, để trong lòng hắn run rẩy. Cái này, lúc này hắn đè thấp thực lực về sau khí tức, tất cả thần để chấn kinh, giảm thấp xuống thực lực đều khủng bố như vậy. Nhìn lấy chấn kinh đến nhận biết đều bị đánh vỡ tất cả thần đề. Diệp Vũ nói, cảm nhận được thực lực của ta ba động đi. Nếu như lại không cảm ứng được, vậy ta thì không có biện pháp. Dù sao ta đã đem thực lực đè thấp đến 1%. Tất cả thần để ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn. Cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,